Chương 3355: Sát phạt. Lúc này, Ngô Hiển Nghị cũng sợ hết hồn hết vía. Nghĩ đến chỗ dựa của mình, nghĩ đến những ngày qua không ai có thể không nể mặt, không ai không tôn kính mình ba phần, để lá gan Ngũ Hiền Nghị lớn hơn. Dù sao hắn cũng là người có chỗ dựa, hắn không tin trưởng sinh cốc không nể mặt hắn. Có gì muốn nói hả? Bị Ngũ Hiền Nghị quát dừng tay, Lý Thất Dạ vẫn tóm cổ Hoàng Quyền Y cười tủm tỉm. Ta ra lệnh cho người lập tức buông Hoàng Huynh xuống. Ngũ Hiền Nghị nghiêm mặt hất lên trời dáng vẻ khí thế khiếp người. Nếu không buông thì sao? Lý Thất Xà cười. Không buông. Ngũ Hiền Nghị mắt nhắm nghiền, nói lạnh lùng. Không nể mặt mũi của ta, sau này ngươi phải nếm mùi, đến lúc đó ngay cả trường sinh cốc cũng không thể bảo vệ ngươi. Nhớ tới ngày trước, trước mặt trường sinh cốc hắn là đệ tử nhỏ bé không đáng kể tới. Bây giờ có cơ hội đạp đến trường sinh cốc, khiến lòng tự tin cùng hư vinh của hắn bành trướng vô hạn. Nói vậy nhà ngươi có bản lãnh thông thiên. Lý Thất Dạ đánh giá Ngũ Hiền Nghị cười. Thế nhưng tại sao ta không nhìn thấy người có bản lãnh thông thiên nhỉ? Theo ta thấy ngươi chỉ là vô danh tiểu tốt, đạo hạnh nông cạn, ngay cả đệ tử bình thường của trường sinh cốc cũng không bằng. Câu này của Lý Thất Dạ chọc vào chỗ đau của lòng Ngũ Hiền Nghị. Hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường, cũng không phải thiên tài, nên đạo hạnh vốn nông cạn, giờ có thể dương ngoài giữa võ nhờ là ôm bắp đùi người khác mà thôi. Giờ bị vạch trần trước mặt mọi người giống như là bộ mặt xấu xí nhất bị bại lộ, khiến hắn vô cùng lúng túng. Nhìn Lý Thất Dạ vạch trần Ngũ Hiền Nghị, không ít người mừng thầm, bởi trước đây Ngũ Hiền Nghị không khác gì những đệ tử bình thường như họ. Nhưng mà sau khi hắn ôm được bắp đùi người khác coi thường bạn cũ, vì vậy nhiều người là cảm thấy gai mắt hắn từ lâu. Ngũ Hiền Nghị nhất thời đỏ mặt, tức giận run cầm cập. Hắn nghiêm mặt hừ lạnh lớn tiếng nói: cho dù là đạo hạnh của ta nồng cạn, nhưng mà có những người người vĩnh viễn không thể trêu chọc. Đừng nói ngươi, ngay cả toàn bộ trường sinh đạo thống cũng không thể trêu nổi. Người ta không thể trêu nổi. Lý Thất Dạ cười đậm. Khắp thế gian này người ta trêu không nổi rất hiếm thấy. Người này làm ta hứng thú, vì vậy ta càng muốn trêu. Khuyên ngươi đừng nên làm vậy, bằng không thì Ngũ Hiền Nghị nả nghiêm mặt. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói xong, chỉ nghe rắc một tiếng. Hoàng Huyền Y còn chưa kịp kêu thảm đã bị biến thành xương máu. Hoàng Huyền Y thực sự chết oan uổng. Còn chưa kịp phản ứng đã chết quẹo, thậm chí là không hiểu vì sao mà chết. Nhìn Hoàng Quyền Uy biến thành xương máu, Ngũ Hiền Nghị há miệng thật to. Ngay cả Hoàng đế Vạn Tọa Quốc khi thấy hắn cũng phải rời khỏi Long Nghỉ đích thân tới đón. Giờ đây Lý Thất Dạ chẳng thèm nể mặt mũi hắn, khiến hắn đờ người ngây ngốc đứng tại chỗ. Nếu thế gian này thật có người ta trêu không nổi, thì ta trùng hợp là rất muốn trêu. Sau khi Lý Thất Dạ biến Hoàng Quyền Uy thành xương máu, liền vỗ tay nói hời hợt. Lúc này Lý Thất Dạ cười nhạt đi về phía Ngũ Hiền Nghị. Tới hắn đi về phía mình, Ngũ Hiền Nghị giật mình lùi mấy bước. Người muốn làm gì? Ngũ Hiền Nghị hét lớn. Người nói thử xem. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Lâu lắm ta không giết người, đột nhiên có chút ngứa tay, ta muốn hoạt động tay chân một chút. Người đừng làm bậy. Ngũ Hiền Nghị mặt trắng tái quát lớn, hiển nhiên hắn biết Lý Thất Dạ mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu ta làm bậy thì sao? Lý Thất Dạ cười. Ngươi phải biết rằng tuy ta nạc chỉ một mình, nhưng chủ sư huynh của ta chính là tông đồ. Ngươi dám động đến ta thì sư huynh ta tuyệt đối không bỏ qua. Ngũ Hiền Nghị là quát lớn. Tông đồ là gì, ăn có ngon không? Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm. Ngũ Hiền Nghị toàn thân biến sắc kêu lớn. Chủ sư huynh chính là tông đồ dưới trướng Mộc thiếu chủ, được Mộc thiếu chủ coi trọng. Ngươi nên biết chúng ta là người Mộc thiếu chủ, nếu mà ngươi giết ta chính là đối nghịch với Mộc thiếu chủ. Mộc thiếu chủ đáng sợ thế nào không cần ta nói nhiều lời, chắc người cũng biết. Cuối cùng Ngũ Hiền Nghị cũng nhắc ra chỗ dựa sau lưng. Lúc này hắn rất sợ, không thể không nói ra tên gọi chỗ dựa hù sợ Lý Thất Dạ. Sau khi hắn nói ra tên gọi chỗ dựa thì cường giả thế hệ trước biến sắc. Lão tổ tế gia, trưởng môn đại giáo nghiêm mặt, ngay cả đàn vương phòng Tiếu Trần cũng phải nghiêm mặt. Nhất là khi hắn nói Mộc thiếu chủ, nhiều người thấy xét lạnh trong lòng. Nhưng mà có nhiều người không biết Mộc thiếu chủ, phần lớn người trẻ tuổi chỉ biết Ngũ Hiền Nghị theo sư huynh chủ trí khôn của hắn, tìm được chỗ dựa rất lợi hại, ôm được bắp đùi to, ngay cả đại giáo cường quốc cũng phải nể hắn ba phần. Mộc thiếu chủ là thần thánh phương nào? Có vãn bối nhỏ giọng hỏi trưởng bối của mình. Xuyệt, có trưởng bối ra hiệu cho vãn bối của mình im thấp giọng, không thể nói không thể nhắc, đây là nhân vật không thể nhiều chuyện. Mộc thiếu chủ, chưa nghe tới cái gì? Họ Mộc này là cái giống gì? Lý Thất Dạ cười hời hợt. Người chết chắc rồi. Lần này Ngũ Hiền Nghị hoàn toàn biến sắc kêu. Người dám khinh nhờn Mộc thiếu chủ, tội đáng muôn, chết không thể tha thứ. Lời này truyền vào tay Mộc thiếu chủ chắc chắn là diệt cửu tộc. Hiện tại Ngũ Hiền Nghị không chỉ sợ hãi Lý Thất Dạ còn bị lời của hắn dọa cho phát khiếp. Bởi Lý Thất Dạ dám khinh nhờn Mộc thiếu chủ, nếu lời này lọt vào tay Mộc thiếu chủ nhất định nổi giận. Khi hắn nổi giận thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Nhưng Ngũ Hiền Nghị còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ chớp lóe, cần cổ Ngũ Hiền Nghị bị hắn tóm lấy, cả người bị Lý Thất Dạ nhấc lên. Khinh nhờn, Lý Thất Dạ nói thành thơi. Cái gì gọi là khinh nhờn? Chúng tần ở Cửu Thiên Thập Địa dám bất kính với ta mới là khinh nhờn. Một con sâu cái kiến cũng dám nhắc hai chữ khinh nhờn trước mặt ta. Mộc thiếu chủ gì chứ? Ngay cả tư cách quỳ liếm giày trước mặt ta cũng không có nói gì hai chữ khinh nhờn. Chương 3356, ai mới là người chịu không nổi? Người, các người mau cản tên điên này lại. Nếu khi tới tài Mộc thiếu chủ, toàn bộ Trường Sinh Đạo Tông gặp xui xẻo, các người biết hắn đáng sợ thế nào. Một khi hắn tức giận thì Trường Sinh Đạo Tông là biến thành tro bụi ngay tức khắc. Với cái nụ cười giống ác quỷ của Lý Thất Dạ, Ngũ Hiền Nghị sợ đái ra quần, hồn vía lên mây. Nghe Ngũ Hiền Nghị nói vậy, không ít trưởng lão thế gia biến sắc. Chuyện này thực có chút khả năng xảy ra. Công tử lùi một bước trời cao biển rộng, có một số việc không cần đuổi tận giết tuyệt. Có một nguyên lão thế gia hò một tiếng khuyên can Lý Thất Dạ. Đúng vậy, lùi một bước trời cao biển rộng, dù sao Mộc thiếu chủ cũng là người tới từ phía trên, chúng ta nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện. Có một vị lão tổ thế gia cũng lên tiếng khuyên. Trái lại, người có quyền cao chức trọng nhất hiện tại là Đan Vương Phong Tiếu Trần lại không lên tiếng. Hắn biết cá tính của Lý Thất Dạ, một người không kiêng kỵ khiêu chiến thẳng mặt toàn bộ vạn thống giới thì chỉ một Mộc thiếu chủ không hù dọa được hắn. Người nghe thế rồi chứ? Nếu người thật sự nghĩ cho Trường Sinh Đạo Tông thì lập tức thả ta ra. Như vậy ta có thể nói đỡ đổi lời trước mặt Mộc thiếu chủ như không. Không bảo vệ được Trường Sinh Đạo Tông, thậm chí còn là có được lợi khổng lồ. Không chừng ngày sau người đi đến viết trên, nếu Mộc thiếu chủ chống lưng người hoành hành tứ phương tám hướng. Ngũ Hiền Nghị lớn tiếng. Ngũ Hiền Nghị không chỉ uy hiếp Lý Thế Giả còn là dụ dỗ hắn. Hà nói vậy, Mộc thiếu chủ có bản lãnh rất lớn. Lý Thất Dạ cười đậm. Khi Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người lại cho rằng Lý Thất Dạ chịu thua. Một đoàn nguyên lão thế gia thở phào, thấy Lý Thất Dạ chịu thua mới tốt. Nhưng mà Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược lập tức biết chuyện lớn không ổn. Khi Lý Thất Dạ cười đậm tuyệt đối không phải chuyện tốt, điều này nghĩa là có người chết. Đương nhiên Ngũ Hiền Nghị không biết rằng sắp chết đến nơi, lớn tiếng. Mộc thiếu chủ là thiên thần giáng lâm, xuất thân dòng dõi thần linh vô thượng, càng là thiên chi kiêu tử, thế gia này không ai có thể sánh bằng. Thượng giới Mộc gia càng là quyền khuynh vạn thế, thủy tổ trần đế xuất hiện lớp lớp quét ngang tam tiền giới. Răng rắc, Ngũ Hiền Nghị còn chưa khoác lác xong bị Lý Thất Dạ vặn gãy cổ. Người thực dám giết ta? Cần cổ bị gãy, Ngũ Hiền Nghị còn sót một hơi thở sợ hãi kêu. Có gì không dám giết? Lý Thất Dạ hời hợt. Nếu như ông trời có còn, ta cũng không buồn tà, huống chi là một con sâu kiến. Bùm một tiếng, Lý Thất Dạ nói xong, Ngũ Hiền Nghị biến thành xương máu, ngay cả cạn thịt cũng không còn. Đáng tiếc không thể để cho người nhắn lời tới Mộc thiếu chủ gì gì đó. Lý Thất Dạ phủi tay nói hời hợt. Đáng lẽ định cho người chuyển lời đến cho hắn. Sau này gặp ta, thế giới rộng bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu, mà không ta chặt đầu hắn treo lên trời. Trong nhất thời hiện trường cực kỳ yên tĩnh, mọi người rít lạnh. Lý Thất Dạ làm vậy là muốn tuyên chiến với Mộc thiếu chủ à? Ở vạn thông giới có ai có thể không nể mặt Mộc thiếu chủ chứ? Đừng nói đại giáo cường quốc, ngay cả một đạo thống cũng phải nể mặt một Mộc thiếu chủ. Bởi lai lịch hắn quá đáng sợ. Công tử, nghe nói Mộc thiếu chủ xuống đầy từ đế thống giới, ở trên kia hắn có lai lịch rất lợi hại, có nhân vật vô địch bảo vệ, nghe nói càng dễ dàng diệt một đạo thống. Có một lão tổ thế gia nhỏ giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Chuyện tốt. Lý Thất Dạ cười, giết tiểu bối mãi cũng thấy ngại, không chừa người khác đến là cười ta ỷ mạnh hiếp yếu. Đến Mộc thiếu chủ gì đó, đến dòng dõi thần linh gì đó, đến trần đế vô địch hay thủy tổ gì đó mới thú vị. Chém một cái tên Mộc thiếu chủ quá xuống cấp, diệt dòng dõi thần linh tàn sát 180 tên trần đế mới đáng nghiền. Mà không tam tiên giới còn mấy ai biết đến uy sanh đệ nhất hùng nhân ta. Lý Thất Dạ nói ra hời hợt, nhưng người nghe cảm thấy hãi hùng kia phía, ai ai cũng líu lưỡi. Nhất thời mọi người không biết Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri hay có bản lãnh, nhưng mọi người đều cảm thấy hắn ăn nói quá mạnh miệng, quá không biết trời cao đất rộng. Được rồi, giờ còn ai có ý kiến gì không? Còn bằng hữu nào phản đối ta thắp nén nhang thứ nhất không? Nếu có thì đứng ra ta tâm sự một lát. Lý Thất Dạ cười nhạt. Con người ta không có ưu điểm gì tốt, ưu điểm lớn nhất chính là biết nghe khuyên can. Hoan nghênh mọi người đến góp ý, hoan nghênh tới phản đối. Nhất thời mọi người nhìn nhau, giờ ai dám đứng ra phản đối hắn? Kết cục của Trương Nham, Hồ Thanh Ngưu, Hoàng Quyền Uy, Ngũ Hiền Nghị là ví dụ tốt nhất. Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu coi như may mắn không rơi vào kết cục biến thành tro bụi. Nhưng mà Hoàng Quyền Uy cùng Ngũ Hiền Nghị thì... Đại sư huynh mời thắp nhang, lúc này không ai dám hé răng. Đệ tử trường Sinh Cốc lập tức dẫn đường Lý Tất Xạ. Hắn chỉ mỉm cười mỗi bước đi. Mười bậc tự nhiên, tự tại, khác hẳn con người vừa rồi. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đi theo phía sau. Đi chưa được mấy bước, Lý Thất Dạ quay đầu nhìn mọi người ở mặt hiện trường hơi hợt cười. Nói thô bị một chút, giờ quỳ liếm Trường Sinh Cốc còn kịp. Chờ ta quét ngang Cửu Thiên Thập Địa, tới đó muốn quỳ liếm cũng không tới phiền các người. Nói xong thì hắn đi vào Mao Lư. Khi mọi người nhìn Lý Thất Dạ vào Mao Lư, nhất thời trầm mặc, nhiều người hai mặt nhìn nhau. Lúc này không ít người bắt đầu dao động. Vạn Tỏ Quốc nhiều mặt trở ban trưa, vũ lực cực mạnh vượt trên Trường Sinh Cốc, thậm chí có tư thế quét ngang Trường Sinh Đạo Thống. Vì vậy nhiều người mới do dự. Hơn nữa Trường Sinh Cốc luôn điệu thấp khiến mọi người lung lay, đoán rằng Trường Sinh Cốc thật xa sút. Nhưng thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ thình lình xuất hiện, bá đạo hùng mãnh, quét sạch bầu trời u ám bao trùm phía trên Trường Sinh Cốc. Dường như khoảng khắc này không ít người là nhìn thấy hy vọng ở Trường Sinh Cốc. Lúc này nhiều người cảm thấy lung lay. Có lẽ Vạn Thọ Quốc không mạnh như tưởng tượng, mà Trường Sinh Cốc cũng chưa hẳn suy yếu như bên ngoài đồn đại. Đang đang đang tiếng chuông vàng vừa xa xưa vừa vang dội. Khi Lý Thất Dạ thắp nén nhang thứ nhất thì tiếng chuông truyền khắp Dược Lư, biểu thị cho đại điển tế tự Trường Sinh Đạo Thống sắp sửa bắt đầu. Chương 3357, khúc nhạc dạo trước cơn bão. Sau khi nén nhang đầu tiên được thắp lên thì tiếng chuông du dương vang khắp Dược Lư. Nghe thấy tiếng chuông, các tu sĩ cường giả đến từ các môn phái ở Trường Sinh Đạo Thống phấn chấn. Mọi người biết đại điển tế tự đã bắt đầu, Trường Sinh Đạo Thống sẽ bước sang một thời đại mới. Đổi lại ngày trước thì bầu không khí còn lâu mới hối hả như thế. Dù sao đại điển tế tự ngày trước cũng không có nhiều thay đổi. Trường Sinh Cốc vẫn thống trị Trường Sinh Đạo Thống. Trường Sinh Đạo Thống vẫn là một truyền thừa như trước. Nhưng mọi người biết đến đại điển tế tự lần này, Trường Sinh Đạo Thống lật trời, Vạn Thọ Quốc đoạt quyền. Dưới thời cuộc như vậy, các môn phái truyền thừa Trường Sinh Đạo Thống mang nhiều tâm trạng khác nhau. Có người đợi, có người lo lắng, cũng có người thấp thỏm không yên. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc đích thân tới, thay mặt Trường Sinh Đạo Thống gặp mặt các đại biểu từ khắp Vạn Thống giới, còn cùng với Dương Minh tán nhân thảo luận kế hoạch tương lai. Ngay khi tiếng chuông vừa vang không lâu thì tin tức như là truyền khắp Dược Lư. Không biết ai cố ý lan tin, nhưng thời gian ngắn là tin quét khắp Dược Lư như bão táp. Nghe tin này, các tù sĩ cường giả tới từ các môn phái Trường Sinh Đạo Thống phải dùng mình rít lạnh một tiếng kêu. Dù là đại biểu cho đạo thống khác tới tham gia đại điển tế tự của Trường Sinh Đạo Thống cũng nhất định phải do Trường Sinh Cốc tiếp đãi. Dù sao Trường Sinh Cốc thống trị Trường Sinh Đạo Thống, chỉ có Trường Sinh Cốc mới có quyền đại biểu cho Trường Sinh Đạo Thống. Giờ Hoàng đế Vạn Tòa Quốc vượt Trường Sinh Đạo Thống gặp mặt các đại biểu đạo thống Vạn Thống giới. Như vậy không phải là nhiều chuyện mà là làm thay, muốn thay quyền đoạt vị. Lòng dạ Tư Mã, người qua đường đều thấy rõ. Càng khiến cho tu sĩ Trường Sinh Đạo Thống dùng mình là Hoàng đế Vạn Tòa Quốc lại có thể mời được Dương Minh Tán Nhân. Chuyện này có ý nghĩa khác biệt. Dương Minh Tán Nhân là giáo chủ Dương Minh Giáo, là một trong hai đạo nhân ở Vạn Thống giới, cùng Trường Sinh Chân Nhân sâu không lường được, vô cùng mạnh mẽ. Lỡ như Dương Minh Tán Nhân thực sự đại biểu cho Dương Minh Giáo chống đỡ cho Hoàng đế Vạn Thọ Quốc, nghĩa là một khi Vạn Thọ Quốc đoạt quyền thành công, rất nhiều đạo thống ở Vạn Thống giới sẽ tán thành địa vị của Vạn Thọ Quốc là hợp pháp, nảy sinh đả kích rất lớn với Trường Sinh Cốc. Dù sao thực lực Dương Minh Tán Nhân có thể xếp vào top 3 ở Vạn Thống giới, thậm chí có người cho rằng nàng là Vạn Thống đệ nhất nhân. Nếu có thể tranh thủ được Dương Minh Giáo tán thành là chuyện khác biệt. Trường Sinh Cốc Phạm Diệu Trần cấu kết ma đạo, muốn đoạt quyền Trường Sinh Đạo Thống, bị Hồi Xuân công tử Vạn Thọ Quốc nhìn thấu. Ngay khi tin Hoàng đế Vạn Thọ Quốc gặp Dương Minh Tán Nhân truyền ra thì tin tức khác liên tục lan truyền. Tin vừa truyền ra, Dược Lư bùng nổ. Tất cả cường giả tu sĩ ở Trường Sinh Đạo Thống là kinh hãi, nhất là trưởng lão tổ đại giáo thế gia hoàn toàn biết rằng đại thế không ổn. Vừa rồi hoàng đế Vạn Thọ Quốc gặp gỡ đám Dương Minh tán nhân giờ là truyền ra tin tức Phạm Tiểu Chân cấu kết ma đạo, tin tức này quá đúng lúc đến quá nhanh chóng. Chuyện này giống như có âm mưu, tất cả là phát triển theo kịch bản. Phạm Diệu Chân mưu phản thất bại, tất cả đệ tử Vạn Thọ Quốc bắt giữ điều tra. Thủ phạm Phạm Diệu Chân trốn vào núi chính. Hồi Xuân công tử dẫn theo mọi người đuổi vào núi chính, thời gian nhất định phải bắt được Phạm Diệu Chân. Thế mọi người chưa kịp tỉnh táo, tin thứ ba bùng lộ khắp Dược Lư. Làm thật rồi, Vạn Thọ Quốc muốn trở mặt ăn thu đủ với Trường Sinh Cốc. Ngày lão tổ thế ra, tin tức cũng phải biến sắc. Phạm Diệu Chân là ai? Ai cũng biết nàng là đại đệ tử Trường Sinh Chân Nhân, thường xuyên chia sẻ công việc với Trường Sinh Chân Nhân. Có thể nói mọi người ở Trường Sinh Đạo Thống đều tán thành địa vị của Phạm Diệu Chân. Bất luận, đãi người, đãi vật, nàng luôn là xuất chúng. Nhiều người cho rằng Phạm Diệu Chân sẽ là thừa kế vị trí của Trường Sinh Chân Nhân. Hôm nay Vạn Thọ Quốc bất ngờ tuyên bố Phạm Diệu Chân cấu kết ma đạo muốn xoán vị. Thậm chí Vạn Thọ Quốc muốn lấy mạng Phạm Diệu Chân, chuyện này là ăn nói vô lý, hơn nữa còn vượt quyền. Bất kể Phạm Diệu Chân có cấu kết ma đạo hay không, dù thật có cấu kết cũng không tới lượt Vạn Thọ Quốc làm chủ, mà phải do Trường Sinh Cốc thành lý môn hộ. Giờ Vạn Thọ Quốc vượt mặt Trường Sinh Cốc ra tay với Phạm Diệu Chân, muốn bắt giữ nàng hoàn toàn không coi Trường Sinh Cốc xa gì. Tin này truyền ra mọi người sợ hãi, bởi Vạn Thọ Quốc không phải đang mưu mô đoạt quyền bằng lý thuyết, cũng không phải trong giai đoạn thăm dò là trực tiếp. Tuy rằng trước đó có nhiều dấu hiệu, nhưng mà Vạn Thọ Quốc hành động quá nhanh, dòng bão sắp tới bất ngờ, không ngờ có dấu hiệu báo trước, có thể nói ra tay giết người bất ngờ tới nỗi mọi người không kịp trở tay. Diệp gia, Lục Dục Tông, Tuyết Phi Quốc, những môn phái thế gia này cùng với Phạm Diệu Trần cấu kết ma đạo, các đệ tử tới đây đều bị Vạn Thọ Quốc bắt giữ chờ điều tra. Hiện tại là đại điển tế do Vạn Thọ Quốc tiếp quản mọi mặt. Mọi người còn chưa hết khiếp sợ bởi tin tức đó, đã có tin thứ ba chuyển tới. Nghe đến tin này, nhiều tu sĩ Trường Sinh Đạo Thống thấy hốt hoảng, bởi vì thế gia như Diệp gia, Tuyết Phi Quốc là truyền thừa đáng tin cậy ủng hộ Trường Sinh Cốc. Những môn phái truyền thừa này luôn là tùy tùng Trường Sinh Cốc, có thể nói là đều là lính cũ. Giờ Vạn Thọ Quốc bắt giữ đệ tử của họ ở Dược Lư, những môn phái truyền thừa này một lưới bắt hết, không chừa một ai, không chỉ là đoạt quyền còn là trừ đi dị kỷ, đồng thời suy giảm sức mạnh. Sau khi nghe môn phái tùy tùng Trường Sinh Cốc bị bắt giam, nhiều môn phái truyền thừa Trường Sinh Đạo Thống cảm thấy bị uy hiếp. Nhất là môn phái truyền thừa không có thực lực mạnh mẽ, lúc này họ không thể không lựa chọn nên đứng về phía Trường Sinh Cốc hay Vạn Thọ Quốc. Đại điển tế tự tổ chức vào ngày mai, bất kể môn phái của Trường Sinh Đạo Thống cũng đều có tư cách tham gia. Đại điển do Hoàng đế Vạn Thọ Quốc bệ hạ sẽ là liên hợp mọi người, cuốn sạch khói độc, trở lại bầu không khí sáng tròn trò Trường Sinh Đạo Thống. Lúc này cuối cùng Vạn Thọ Quốc cũng thả ra tin tức. Những tin tức trước đó lan truyền bằng nhiều cách khác nhau, thế nên không thể xác định thật giả. Nhưng mà tin tức này do chính bản thân Vạn Thọ Quốc tuyên bố thì khác hẳn. Nó có ý nghĩa Vạn Thọ Quốc đang có được đại thế. Chương 3358, Chiến Cổ Lôi. Quá nhanh rồi, dòng báo tới trong nháy mắt. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi thì Vạn Thọ Quốc đã đoạt quyền thay thế Trường Sinh Cốc chủ trì đại điển. Quá thần tốc cùng thô bạo. Tuy rằng rất nhiều người đoán được Vạn Thọ Quốc đã đoạt quyền, nhưng mà nhiều người cảm thấy chuyện này diễn ra quá nhanh. Chỉ thời gian ngắn như vậy đã thay thế Trường Sinh Cốc chủ trì đại điển, quá chấn động lòng người. Vạn Thọ Quốc đủ thực lực thay thế Trường Sinh Cốc không? Các cường giả thế hệ trước phỏng đoán, dù sao Trường Sinh Cốc đã thống trị Trường Sinh Đạo Thống vô số năm tháng, trải qua biết bao mưa bão, vẫn sừng sững không ngã. Hơn nữa tới giờ không biết rõ nội tình Trường Sinh Cốc sâu cạn bao nhiêu. Rất có thể, mấy thời đại gần đây Vạn Thọ Quốc đều tích lũy, chờ ngày sử dụng, thực lực mạnh mẽ như mặt trời ban trưa, Vạn Thọ Quốc võ lực hơn người, không đối thủ, Trường Sinh Cốc tuy đàn dược y thế gian không ai bằng, nhưng võ lực lại không phải sở trường. Có thể già lão tổ dao động, muốn nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc. Dù sao mấy thời đại gần đây Trường Sinh Cốc điệu thấp tới mức khiến cho người ta quên hẳn. Mọi người là cảm thấy Trường Sinh Cốc đã suy yếu, là mặt trời sắp lặn không còn là Trường Sinh Cốc năm xưa nữa. Nhất là khi đối mặt với Vạn Thọ Quốc hùng hổ dọa người, Trường Sinh Cốc luôn là tỏ thái độ nhún nhường, khiến mọi người cảm thấy Trường Sinh Cốc đã hết thời, võ lực bị Vạn Thọ Quốc bỏ xa. Nhật Hành Môn, tình nguyện giúp Vạn Thọ bệ hạ cử hành đại điển tế tự. Vạn Thọ Quốc vừa thả tin tức không lâu, có môn phái lập tức nương nhờ. Phạm Liên Bảo cũng tình nguyện giúp Vạn Thọ bệ hạ. Hoàng Hà Đảo cũng tình nguyện giúp Vạn Thọ bệ hạ. Trong lúc nhất thời, không ít môn phái truyền thừa chưa tỏ thái độ vội nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc, khiến cho bầu không khí Vạn Thọ Quốc thay đổi. Nhiều môn phái nương nhờ vào như vậy khiến cho danh tiếng Vạn Thọ Quốc bành trướng, khiến cho Trường Sinh Cốc càng có vẻ suy sụp. Trường Sinh Cốc thật xong rồi sao? Lẽ nào Trường Sinh chân nhân thực sự trọng thương bỏ mình? Nhìn nhiều môn phái truyền thừa vội vàng đứng theo về Vạn Thọ Quốc như vậy mà Trường Sinh Cốc vẫn yên lặng như cũ, làm cho môn phái truyền thừa kiên định chống đỡ Trường Sinh Cốc phải lo lắng. Trường Sinh Cốc đã xuống dốc, Trường Sinh Đạo Tông muốn phục hưng nhất định phải chọn người cầm quyền mới. Lúc này một vài phái truyền thừa nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc bắt đầu đính chính thay Vạn Thọ Quốc. Nói không sai, nếu cứ để cho Trường Sinh Cốc thống trị Trường Sinh Đạo Thống, chắc chắn đạo nguyên sẽ khô cạn, đạo tổ đổ nát, khi đó ngàn tỷ sinh linh trở thành người không nhà để về. Vì suy nghĩ cho lợi ích ngàn tỷ sinh linh, Trường Sinh Đạo Thống nên do Vạn Thọ Quốc thống trị. Phục hưng Trường Sinh Đạo Thống khởi đầu từ Vạn Thọ Quốc. Chỉ từ thời gian ngắn ngủi đã đủ kiểu khẩu hiệu vàng khắp Dược Lư, thậm chí là vàng khắp Trường Sinh Đạo Thống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đủ kiểu hô hào truyền khắp Dược Lư. Nhất là những môn phái truyền thừa nương nhờ Vạn Thọ Quốc thì càng cổ suý Vạn Thọ Quốc, muốn hợp pháp hóa chuyện đoạt quyền soán vị của Vạn Thọ Quốc. Trường Sinh Cốc thực ra sút rồi sao? Lúc này, ngay cả môn phái truyền thừa kiên định ủng hộ Trường Sinh Cốc, thấy Trường Sinh Cốc không có động tĩnh cũng phải lo lắng. Phạm Diệu Trần trốn sâu vào núi, trốn sâu vào mây mù, hồi xuân công tử đã leo đến đỉnh núi cắt chính đường lui. Còn miệng núi thì lão tổ Vạn Thọ Quốc đã phong tỏa, bắt được nàng chỉ là chuyện sớm muộn. Cái lòng người hoang mang trong Dược Lư lại tuồn tin tức mới, hòng lớn mạnh uy danh của Vạn Thọ Quốc. E rằng đại thế đã định, Trường Sinh Cốc thực xa suốt rồi. Có trưởng lão mặt mày tái trắng thì thào: Trường Sinh đã chết, Vạn Thọ phải lập. Nhất thời khẩu hiệu này là truyền khắp Dược Lư, khiến nhiều người thấy không an toàn. Một đám sâu kiến mà thôi. Giữa tiếng hô hào dồn dập, một âm thanh vàng, thanh âm hời hợt vàng vọng khắp Dược Lư. Trên đại điển tế tự, ta là lấy đầu tất cả kẻ phản bội cho trên núi, chính là bái tế tiên hiền. Thanh âm thản nhiên này tuy không lớn nhưng lại truyền khắp Dược Lư, truyền rõ vào tai từng người một. Lời nói này khí phách hơn khẩu hiệu đoạt quyền của Vạn Thọ Quốc biết bao. Nói thẳng rằng lấy đầu kẻ địch không coi Vạn Thọ Quốc ra gì, thế là thái độ nhẹ như mây gió lại càng khí phách, nhìn xuống vạn giới chỉ ta vô địch. Lời khí phách này là vừa thốt ra, toàn bộ Dược Lư yên tĩnh, tất cả những môn phái truyền thừa vừa hô hào cũng trầm mặc. Là đại sư huynh của Trường Sinh Cốc, thủ tịch đại đệ tử Trường Sinh chân nhân. Có người nhận ra thanh âm bật thốt: Thủ tịch đại đệ tử Trường Sinh chân nhân. Trường Sinh Cốc cuối cùng cũng có người tỏ thái độ. Còn lão tổ thì thào: Tuy rằng thanh danh vị thủ tịch đại đệ tử này thua kém Hồi Xuân công tử, thậm chí còn không bằng Phạm Diệu Chân, nhưng vị trí thủ tịch đệ tử này là tỏ thái độ vào lúc này khác hẳn. Dù sao vị trí của hắn, của Trường Sinh Cốc không thể coi thường. Lời hắn nói cũng có nghĩa đại biểu cho thái độ Trường Sinh Cốc. Vừa rồi những môn phái truyền thừa nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc còn hô hào Trường Sinh đã chết, Vạn Thọ phải lập. Nhưng khi Lý Thất Giả vừa nói câu bá đạo như vậy thì những môn phái truyền thừa lập tức im bặt. Cho dù Trường Sinh Cốc thực xa sút, nó cuối cùng vẫn là chính thống, là truyền thừa thực sự của Dược Tiên. Quan trọng hơn, Trường Sinh Cốc chính thống thống trị Trường Sinh Đạo Thống vô số năm tháng. Địa vị của nó ở Trường Sinh Đạo Thống là thâm căn cố rễ, không thể lay chuyển thời gian nhất thời nửa khắc. Kẻ phản bội phải bị tiêu diệt. Khi những kẻ hô hào trầm mặc, giọng già nua vàng khắp Dược Lư, người này nói chậm: Trường Sinh Đạo Thống chỉ có thể do Trường Sinh Cốc trông coi, ai dám chiếm quyền, người người chu diệt. Giọng già nua vang khắp Dược Lư, thanh âm mạnh mẽ, nói năng khí phách: Đàn Vương, Phong Lão tiền bối. Nghe giọng già nua, nhiều tu sĩ ở Dược Lư chấn động. Bách Đàn muốn trợ giúp Trường Sinh Cốc. Lúc này mọi người tỉnh táo thì thào: Đàn Vương thực là giúp đỡ Trường Sinh Cốc. Trước đó mọi người chỉ nghe Đan Vương Phong Tiếu Trần dẫn dắt Bách Đàn Môn hiệu trùng với thủ tịch đại đệ tử. Giờ Đan Vương Phong Tiếu Trần tỏ thái độ trước mặt mọi người xem ra lời đồn là đúng. Trường Sinh Cốc dù sao là kẻ thống trị Trường Sinh Đạo Thống, chúng ta dù sao cũng là chính thống. Chương 3359. Nhìn Đan Vương đại biểu Bách Đàn Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc, vài lão tổ đại giáo không bất ngờ, đồng thời nhiều người chấn động, nhất là những môn phái truyền thừa nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc càng thấp thỏm lo lắng. Nếu không tính Trường Sinh Cốc bằng thực lực Vạn Thọ xưng đệ nhất, Bách Đàn Môn có tư cách xưng đệ nhị. Hiện tại Bách Đàn Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc, thành thử Trường Sinh Cốc có sức mạnh không một ai có thể xem nhẹ. Huống chi Đan Vương kết bạn khắp thiên hạ, bất luận lão tổ Dương Minh Giáo hay Bất Hủ Chu Tường Võ Đình thì đều là có giao tình sâu lặng với Đan Vương. Một khi Đan Vương đứng ra, sức hiệu triệu của hắn không thể xem nhẹ, sức ảnh hưởng của hắn cực kỳ lớn lao. Đan Vương ủng hộ Trường Sinh Cốc làm môn phái truyền thừa, kiên định đứng về phía Trường Sinh Cốc như uống được thuốc an thần. Phong huynh, thời thế thay đổi, gió mây khó lường, cẩn thận lời nói. Ngay khi Đan Vương Phong Tiếu Trần đại biểu Bách Đàn Môn ủng hộ Trường Sinh Cốc, một giọng vang trong dược lư, người đó là ông lão uy thế người ngợi, mình mặc chiến y, khí thế bế nghệ thiên, cử thiên thập địa, khiến cho người ta sợ hãi, khí thế nuốt trưởng sơn hà quán khiến người ta kính nể. Lão tổ Tông Thái Gia, Hạo Chiến lão tổ. Nhìn ông lão này lộ diện, không ít người thầm giật mình. Hạo Chiến lão tổ cũng tới, thấy lão nhân này ngay cả cường giả thế hệ trước, lão tổ thế gia cũng rùng mình. Ông lão này là Thái Đại Vĩ, là lão tổ Tông Thái Gia, được mọi người gọi là Hạo Chiến lão tổ, cũng cùng Đan Vương là hai vị lão tổ của Trường Sinh Cốc. Đan Vương nổi tiếng với hậu thế nhờ đàn đạo, còn Hạo Chiến lão tổ nổi tiếng nhờ võ đạo. Hắn là một lão tổ trong một, là một vị chân thần cửu trọng thiên, đồn rằng có thành tựu bất hủ. Tuy rằng có vài thế gia quốc gia nội tình sâu dày, cũng có chân thần đăng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên hay là tồn tại bất hủ, nhưng phần lớn lão tổ không phải chân thần đăng thiên hay tồn tại bất hủ của thời đại này, họ đều là của quá khứ. Thậm chí cho dù họ còn sống cũng không ai ở Vạn Thống Giới mà đến Đế Thống Giới từ lâu. Còn Hạo Chiến lão tổ lại khác, hắn là chân thần đăng thiên thời đại này, hơn nữa còn là một chân thần đăng thiên cửu trọng thiên. So với tồn tại bất hủ hay chân thần đăng thiên không thuộc thời đại thì hắn có tinh lực dồi dào hơn, cũng có tuổi thọ lâu dài hơn. Vì vậy cho dù chân thần cửu trọng thiên của thế gia khác xuất thế, nhưng mà nếu như họ không cùng thuộc thời đại này thì không hề có ưu thế khi mà chiến với Hạo Thiên lão tổ, thậm chí còn không thể tranh tài nổi. Hạo Chiến lão tổ là chân thần cửu trọng thiên đương thời duy nhất của Trường Sinh Đạo Thống, cũng vì vậy hắn mới nổi danh ngang với Đan Vương, được tôn xưng là một trong hai đại lão tổ. Hiện tại hắn bất ngờ lên tiếng, nhiều người nín thở. Những tu sĩ thế hệ trước nghe câu này của Hạo Chiến lão tổ biết rằng hắn đã đứng về phía Vạn Thọ Quốc. Vượn đội lớp người, đại nghịch bất đạo, chết không hết tội. Nghe Hạo Chiến lão tổ nói vậy, thái độ Đan Vương Phong Tiếu Trần vẫn vô cùng kiên định, nói chuyện khí phách. Trong nhất thời mọi người biết rằng một trận bão táp đáng sợ sắp bao trùm đến Trường Sinh Đạo Thống. Sau khi Phong Tiếu Trần tỏ thái độ lần hai, Hạo Chiến lão tổ không nói thêm, dược lư thoáng trầm mặc. Dư nghiệt phản bội cấu kết ma đạo, còn dám ăn nói ngông cuồng. Đúng lúc này Vạn Thọ Quốc cuối cùng tỏ thái độ, tiếng nói của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc truyền khắp dược lư, lạnh lùng quát: bản tọa thay Trường Sinh Đạo Thống dọn sạch kẻ phản bội, phục hưng Trường Sinh Đạo Thống. Trên đại điển tế tự ngày mai các người quỳ sẵn chờ ta chặt đầu, bằng không diệt Vạn Thọ Quốc các người. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc còn chưa dứt lời, lời lý thất sản là truyền khắp bầu trời dược lư chặn lời hắn. Nghe lời cực kỳ bá đạo như vậy, rất nhiều người nhìn nhau, xem ra thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc không phải người hiền lành. Đối mặt Vạn Thọ Quốc võ lực mạnh mẽ mà cực kỳ thô bạo, ăn nói hết sức khí phách. Đại điển tế tự ngày mai nhất định chém hết đám phản bội các người. Tiếng giống phẫn nộ của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lãng đáng khắp bầu trời dược lư. Sau khi âm thanh của Hoàng đế lắng xuống, dược lư lại trở về vắng lặng, phần lớn tu sĩ cường giả thấy lo lắng, nhưng cũng có tu sĩ cường giả mong chờ ngày mai tới sớm. Mọi người biết rằng đại điển tế tự ngày mai là quyết định vận mệnh của Trường Sinh Đạo Thống, cũng quyết định vận mệnh của Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc. Hưu là chết về tay ai? Nhất thời đủ kiểu suy đoán xuất hiện, mọi người đã rất muốn biết đáp án, nhất là môn phái truyền thừa vẫn chưa lựa chọn phe phái là càng hồi hộp. Có lẽ Vạn Thọ Quốc lần này vô địch thật rồi, có nhiều môn phái truyền thừa ủng hộ như vậy, thực lực không nhỏ, huống chi vạn thọ quốc còn mời tới đại biểu của những đạo thống khác, sợ rằng vạn thọ quốc phải tự tin 100% mới dám đạt quyền. Có trưởng môn một phái coi trọng vạn thọ quốc, cũng có lão tổ thế gia lựa chọn trưởng sinh cốc nói. Trường sinh cốc dẫu sao cũng thống trị trường sinh đạo thống phù số năm tháng, tuy rằng mọi người sắp quên tồn tại của nó, nhưng mà nó tích lũy vạn thế, vạn thọ quốc sao có cửa sánh. Cái vị thủ tịch đại đệ tử này có được không đây? Đột nhiên lòi ra hắn đứng ra chủ trì đại cục, chẳng phải nói rõ trường sinh cốc không người. Nhiều người ôm thái độ hoài nghi với thủ tịch đại đệ tử. Dù sao một vị thủ tịch đại đệ tử đột nhiên lòi ra không thể phục chúng, hắn có tài cán gì có thể chủ trì đại điển tế tự, càng có quyền thế gì đứng đầu trường sinh đạo thống? Có ít người hoài nghi thực lực lý thất giả. Dù sao vị này xuất hiện quá đối bất ngờ, không có uy tín cơ bản không thể sánh với hoàng đế vạn thọ quốc. Dược đàn nằm sâu trong dược lư, được xây trong ngọn núi. Núi này cao vạn trượng, mà dược đàn xây trên đỉnh núi càng rộng lớn vô cùng. Khi từ xa nhìn núi xây dược đàn như một cây nấm linh chi. Mặc dù ngọn núi này cao lớn vạn trượng, nhưng khi nằm dưới dược đàn lại nhỏ bé như thân lấm, còn dược đàn lại là tán lấm linh chi. Chương 3360. Đại điển tế tự bắt đầu. Dược đàn khổng lồ có thể chứa 10 vạn người vô cùng rộng lớn. Đồn rằng năm xưa dược tiên không chỉ luyện đàn dược tại chỗ này, mà dược tiên còn từng hiệu lệnh thiên hạ ở đây. Vì vậy đại điển tế tự của trường sinh đạo thống đều được cử hành nơi này, đồng thời cũng nêu cao quyền uy của trường sinh cốc, thông báo với thiên hạ rằng trường sinh cốc chính là truyền thừa chính thống của dược tiên, nắm quyền thống trị trường sinh đạo thống, quá tháo thiên hạ. Đứng trên dược đàn ngẩng đầu lên, nhìn được đàn núi trôi nổi trên trời. Những ngọn núi trôi nổi trên bầu trời cực kỳ đồ sộ, nhất là ngọn núi chính cao ngang trời, khiến cho con người ta cảm thấy rung động, tựa như là năm xưa dược tiên để lại nơi này một vết tích không thể phai mờ. Cũng chính vì vậy những ngọn núi trôi nổi trên bầu trời này được gọi là tổ phong, cũng có người gọi nó là thải dược phong, bởi năm xưa dược tiên từng ẩn nấu hái thuốc trong đàn núi. Hôm nay đại điển tế tự cử hành nơi đây, vậy nên dược đàn phi thường náo nhiệt, đồng thời cũng cực kỳ nghiêm trang. Số bầu không khí náo nhiệt của nghiêm trang này mùi thuốc súng nồng nặc. Ở phía dược đàn có thêm thềm đá nối thẳng đến dược đàn, nhưng mà hiện tại những thềm đá này có cường giả canh gác. Những cường giả này đều xuất thân từ Ngân Long quân đoàn của vạn thọ quốc. Trên người họ là bộ áo giáp ánh bạc lấp lánh, dưới mặt trời chiếu rọi họ giống như một con ngân xà bay lượn. Ở nơi cao nhất dược đàn có một ngai vàng ghế chỉ dành cho người chủ trì đại điển tế tự mới có tư cách ngồi. Luận tư cách bình thường là do trường sinh chân nhân ngồi vào. Đại biểu cho trường sinh cốc vẫn có thể hiệu lệnh thiên hạ, thống trị trường sinh đạo thống. Ở hai bên trái phải dưới ngai vàng là hai hàng ghế dựa. Cái này sang trọng do vạn thọ quốc xếp cho đại biểu tới từ đạo thống các. Cái này những năm trước không có. Năm nay vạn thổ quốc mời những đạo thống khác tới xem lễ, muốn mượn đại biểu những đạo thống này chứng minh họ đoạt quyền là hợp pháp. Ở đối diện ngài vàng là hoàng hàng loạt ghế dựa xếp cao thấp trật tự. Cái này của những môn phái truyền thừa lớn như trường sinh đạo thống, những đại giáo cường quốc tông môn thế gia có tên tuổi ở trường sinh đạo thống đều là có tư cách ngồi vào. Đại điển tế tự còn chưa bắt đầu, thế nhưng mà người ở môn phái truyền thừa của trường sinh đạo thống đã hối hả vào chỗ. Bất luận ủng hộ trường sinh cốc hay ủng hộ vạn thọ quốc, ai cũng vào sâu chỗ sớm. Bởi vì không ai tránh thoát khỏi lần chiến tranh đoạt quyền này, nên không thể làm khác hơn là xem thắng ai thua. Sau khi những cường giả tới từ môn phái truyền thừa vào chỗ, nét mặt ai cũng nghiêm túc, thậm chí nhiều người lén lút cầm sẵn vũ khí, bởi mọi người đều biết rằng chỉ cần đại điển tế tự bắt đầu chắc chắn là không thể thoát khỏi một hồi liều mạng tranh đấu. Tuy rằng Ngân Long quân đoàn của vạn thọ quốc đã bao vây dược đàn kín kẽ, nhưng họ không hề ngăn cản những môn phái truyền thừa ủng hộ trường sinh cốc đi vào, bởi vì vạn thọ quốc muốn thống trị trường sinh đạo thống nhất định phải chinh phục mọi môn phái truyền thừa của trường sinh đạo thống. Vì vậy đại điển tế tự chính là thời điểm để cho vạn thọ quốc biểu diễn sức mạnh của mình, là thời khắc rượu võ dương ngoài tốt nhất. Chỉ cần họ đủ mạnh nhất định là chinh phục được môn phái truyền thừa ủng hộ trường sinh cốc, để họ vạn chiến nương nhờ họ. Sau khi vào chỗ, chúng tu sĩ nghiêm mặt, bầu không khí là đè nén. Khi có người ngẩng đầu chỉ thấy cửa khẩu bên thềm đá ở đỉnh núi chính một người thanh niên ngồi khoanh chân, trên đầu gối một cái thanh trường kiếm, mắt nhắm dưỡng thần. Hắn ngồi nơi đó chẳng khác nào một vị thần linh, kiếm khí đáng sợ tràn đầy dãy núi. Còn đàn núi Thải Dược Phong bị mây mù khóa chặt, khiến mọi người không thể nhìn rõ, giống như là thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Ai nấy chỉ cần ẩn nó vào mây mù thì không ai có thể phát hiện. Phía dưới chỉ thấy một vị lão tổ vạn thọ quốc dẫn theo một đoàn đám cường giả canh giữ ở ngọn núi, có lối dẫn vào Thải Dược Phong không cho bất luận ai tới gần. Phạm sư tỷ trốn trong Thải Dược Phong, nhìn là núi treo cao, có đệ tử nói khẽ. Hồi Xuân công tử mang theo cường giả vạn thọ quốc bất ngờ làm khó, bắt giam đệ tử Trường Sinh Cốc cùng với đệ tử môn phái khác. Phạm Diệu Chân chủ trì đại cuộc không địch lại, binh bại rút lui vào Thải Dược Phong, trốn vào dãy núi mất hút sâu. Hồi Xuân công tử không từ bỏ, một mình tiến vào Thải Dược Phong, từng bước leo đến thềm đá. Tuy rằng sức mạnh chấn áp của Thải Dược Phong cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cuối cùng hắn cũng trèo tới đỉnh, tuy nhiên lại không phát hiện hành tung của Phạm Diệu Chân. Hồi Xuân công tử thật lợi hại, không ngờ có thể đến đỉnh núi, chống lại sức mạnh chấn áp một mình đi lên ngọn núi, không hổ là một trong tam công tử, chẳng trách mọi người đều nói từ nay hắn có tư cách vấn đỉnh chân đế. Có trưởng lão thế gia nhìn Hồi Xuân công tử canh gác trên đỉnh núi cảm khái. Hồi Xuân công tử sẽ vấn đỉnh chân đế, hắn sẽ dẫn dắt Trường Sinh đạo thống tới huy hoàng, đưa Trường Sinh đạo thống tới thịnh vượng không ai có thể sánh. Vì vậy vạn thọ quốc mới là nơi Trường Sinh đạo thống thuộc về, chứ không vạn thọ quốc mới có thể cứu vớt một Trường Sinh đạo thống suy sụp. Có đệ tử đại giáo nương nhờ vạn thọ quốc kiều càng. Đời này nếu như Trường Sinh đạo thống thực sự xuất hiện chân đế, người đó không ai khác ngoài Hồi Xuân công tử, hắn thực sự là niềm kiêu hãnh của Trường Sinh đạo thống. Có trưởng môn tông môn lâu đời hơi xúc động bất đắc dĩ. Cho dù tông môn thế gia không ủng hộ vạn thọ quốc đoạt quyền, nhưng lại không thể phủ nhận được tiềm lực của Hồi Xuân công tử. Một khi hắn trở thành chân đế thì cách cục Trường Sinh đạo thống sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Dù sau khi thành chân thần thăng tiên hoặc trở thành bất hủ thì thực lực họ cũng không hề yếu hơn chân đế, thậm chí phái bất hủ còn mạnh hơn chân đế. Nhưng mà luận tiềm lực thì chân đế mạnh hơn nhiều, vì vậy chân đế mới quý giá hơn chân thần đăng thiên với bất hủ. Chương 3361 Nghình khách. Khi mọi người thầm bàn tán có tiếng trầm quát. Ở phía trên dược đàn có một đoàn người đang tới Từ Tốn, những tu sĩ cường giả có mặt vội nhìn lại. Đoàn người này là đại biểu từ đạo thống khác nhau của vạn thống giới. Họ được vạn thọ quốc mời tới đại điển tế tự của Trường Sinh đạo thống xem lễ. Khi đoàn người đi vào dược đàn khiến cho không ít người chú ý, đương nhiên một vài tu sĩ cường giả lén lút bất mãn với vạn thọ quốc. Dù sao đại điển tế tự cũng là việc riêng của Trường Sinh đạo thống, nhưng giờ lại mời người ngoài đến xem lễ. Người dẫn đầu là một cô gái, mình mặc đạo bào, đầu búi tóc đạo cô, cao thượng xuất trần, uy nghi không thể nói bằng lời, tư thái ngự trị bát phương. Nếu đạo cô thoạt nhìn không lớn tuổi, trông như 30, mặt đẹp như hoa nhường nguyệt tẹn, chim xa cá lặn, giống như đóa sen trong u cốc. Trong vẻ lạnh lùng có vẻ thánh khiết, làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa. Thực tế cô gái này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà dáng người cực kỳ hơn người, dù là đạo bào trên người vẫn có thể thấy được đường cong lung linh, khe sâu thoát ẩn thoát hiện, núi lớn thì gào thét đòi ra, bộ bính tròn trịa. Thế nhưng mà khí tức trên người nàng lại làm người ta quên mất vẻ đẹp cùng nét gợi cảm của nàng, nhất là ánh sáng trong đôi mắt phượng nghi, khiến cho người ta kính nể, dương mình tán nhân. Nhìn cô gái mọi người là cảm thấy chấn động, thực tế trước đó mọi người không ai ngờ rằng vạn thọ quốc có thể mời được nhân vật nặng ký như vậy. Thậm chí ngay cả bản thân vạn thọ quốc cũng không ngờ Dương Minh giáo lại tới nhân vật nặng ký như thế. Những đạo thống khác thì rằng phái đại biểu tới tham gia đại điển, nhưng những đạo thống này không muốn can thiệp vào đấu tranh trong nội bộ đạo thống khác nên là chỉ tới phái cường giả làm đại biểu mà thôi. Nhưng mà trưởng môn đạo thống mạnh nhất vạn thống giới lại đích thân tới tham gia đại điển tế tự, đúng là không ai tưởng tượng nổi. Thậm chí Dương Minh tán nhân xuất hiện, bản thân vạn thọ quốc cũng giật mình, bởi họ không ngờ Dương Minh tán nhân đích thân tới. Dương Minh tán nhân cùng Trường Sinh chân nhân được tôn xưng là hai đại đạo nhân vật ở vạn thống giới. Danh tiếng hai nàng có sức ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều người cầm quyền đạo thống không thể sánh bằng. Trường Sinh chân nhân được mọi người tôn kính bởi nàng cứu tử phù thương, cũng liên quan tới rất lớn là đan đạo tuyệt thế vô song. Còn Dương Minh tán nhân lại khác, là đạo thống mạnh mẽ nhất vạn thống giới, bản thân nàng có thể uy hiếp thiên hạ vì có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không ai biết được thực lực cụ thể của Dương Minh Tán Nhân, dù nàng không có vấn đỉnh chân đế, nhưng mà có người suy đoán rằng Dương Minh Tán Nhân đã là chân thần đăng thiên. Nhưng trước nay nàng giấu giếm thực lực, không ai biết được thực lực chân chính của nàng mà thôi. Và lại cũng không có ai dám khiêu chiến Dương Minh Tán Nhân. Sau khi đoàn người Dương Minh Tán Nhân ngồi xuống, thì có tiếng bước chân chợt tự vang. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên được cường giả vây chặt đi vào dược đàn. Người đàn ông trung niên mặc áo vua, mắt ưng sáng sắc bén. Khi ánh mắt của hắn đảo qua giống như là có lưỡi dao sắc bén lướt qua mọi người. Trên người đàn ông trung niên này dâng trào khí tức chân thần, khí thế quát tháo bát phương, thể hiện trong từng cái nhấc tay vô cùng mạnh mẽ. Bệ hạ, khi mà người đàn ông trung niên xuất hiện, đệ tử môn phái truyền thừa nương nhờ vào vạn thọ quốc vội là đứng dậy kính chào. Còn những tù sĩ cường giả kiên định ủng hộ trưởng sĩ cốc lại ngồi yên bất động. Hoàng đế vạn thọ quốc thời trẻ cũng là một đời nhân kiệt, thiên phú rất cao, làm việc cực kỳ quyết đoán, từng được mọi người xem trọng cũng được mọi người kính yêu. Về sau ngồi trên hoàng vị vạn thọ quốc, điều hành vạn thọ quốc, hắn cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người. Dưới sự cai trị của hắn, vạn thọ quốc không ngừng phát triển, giống như là mặt trời ban trưa, được trên dưới vạn thọ quốc ủng hộ. Cũng chính bởi có nội tình tiếng tăm như vậy nên hắn là dã tâm bừng bừng, đã không còn thỏa mãn với quyền lực của vạn thọ quốc. Ánh mắt bắt đầu nhìn vào trường sinh đạo thống, làm nảy sinh dã tâm muốn thay quyền. Cũng chính bởi hoàng đế vạn thọ quốc thực lực hơn người, hơn nữa là thực lực võ lực của vạn thọ quốc cũng rất mạnh mẽ, nên là không muốn yên phận một góc. Dưới tình hình này, dã vọng của hoàng đế vạn thọ quốc trên dưới vạn thọ quốc đều ủng hộ. Nội bộ của vạn thọ quốc rất nhiều người ủng hộ vạn thọ quốc thay quyền trường sinh gốc thống trị trường sinh đạo thống. Đồn rằng hoàng đế vạn thọ quốc đã thăng đăng thiên, là chân thần nhất trọng thiên, thực lực tương xứng với dã tâm. Hoàng đế vạn thọ quốc đi vào dược đàn, ôm quyền với khách mời tới xem như là lễ. Dược Minh Tán Nhân nói chậm: đại điển của trường sinh cốc mời tán nhân cùng chư vị khách mời, làm cho đại điển lần này càng rực rỡ hào quang. Tại hạ thay mặt vạn thọ quốc cùng với trường sinh đạo thống cảm ơn chư vị. Dương Minh Tán Nhân cũng là như những đại biểu khác, ngồi trên ghế yên, chỉ chào hỏi vài câu xét khách sáo, cũng không muốn nhiều lời. Dù sao một cái đạo thống, không một đạo thống nào muốn dính líu vào cuộc tranh quyền này. Hôm nay chính là đại điển tế tự của trường sinh đạo thống chúng ta, bái tế liệt tổ liệt tông các vị tiên hiền. Sau khi hoàng đế vạn thọ quốc chào hỏi với quý khách xong thì ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn quanh nói chậm: hôm nay không những như làm trước, vì vậy ta chủ trì đại điển cùng với chư quân ôn lại công tích vĩ đại của tiên hiển, ta kính các vị. Nói xong thì giơ một chén rượu kính bệ hạ. Khi thấy hoàng đế vạn thọ quốc lừng chén kính tặng, những môn phái truyền thừa nương nhờ vào vạn thọ quốc vội nâng chén đáp lễ. Nhưng mà những người kiên định về phía trường sinh cốc cùng với môn phái truyền thừa trung lập vẫn giữ yên lặng, không nâng chén kính. Như vậy ta xin tuyên bố đại điển bắt đầu. Chương 3362: Soán vị đoạt quyền. Sau khi kính tặng một chén rượu, hoàng đế vạn thọ quốc đi tới bảo tọa. Trước kia chỉ có trường sinh chân nhân mới có thể ngồi lên ngai vàng này. Bệ hạ xin thứ cho ta mạo phạm. Hoàng đế vạn thọ quốc chưa kịp ngồi xuống ngai vàng, một nguyên lão đứng dậy lắc đầu trầm giọng: người không thể ngồi vào ghế này. Trường sinh cốc còn cầm quyền trường sinh đạo thống, hiện nay trường sinh cốc vẫn còn là người đứng đầu. Không sai, trường sinh cốc vẫn còn là người đứng đầu. Có không ít tù sĩ cường giả có mặt nơi này đứng dậy phản đối. Mặc dù không ít môn phái truyền thừa nương nhờ vạn thọ quốc, nhưng những đại giáo cường quốc tông môn thế gia ở trường sinh đạo thống nhiều không đếm xuể. Môn phái truyền thừa có thực lực không hề ít. Trường sinh cốc thống trị trường sinh đạo thống kéo dài vạn thế, ở trường sinh đạo thống không ai có thể dùng chuyển quyền uy của nó. Nhất là hôm qua đan vương đại biểu bách đan môn ủng hộ trường sinh cốc, là môn phái truyền thừa có lập trường kiên định, càng kiên định ủng hộ trường sinh cốc hơn. Ngay vàng còn chưa lên ngôi, trường ngồi lên đã có người đứng ra phản đối trước mặt biết bao người, làm mặt hoàng đế vạn thọ quốc lạnh lại, thần thái lúng túng. Hắn quá đánh giá cao sức mạnh vạn thọ quốc rồi. Trước đó Vạn Thổ Quốc bắt giữ không ít đệ tử những môn phái ủng hộ Trưởng Sinh Cốc, bị trấn áp như thế mà vẫn có người phản đối họ ngay trên đại điển tế tự. Trường Sinh chân nhân không thể tới kịp, vì vậy do ta chủ trì đại điển lần này, Hoàng đế Vạn Thổ Quốc lạnh mặt mắt tàn nhẫn sát khí tập trung vào người vị nguyên lão nọ. Ngài báo, người có đức có thể ngồi có trưởng môn đại giáo nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc nói ngay. Bệ hạ nghĩa bạc vân thiên, đạo tế bát hoang, luận công đức luận uy vọng, cái nào cũng có thể đảm nhiệm chức trách lớn. Vì vậy bệ hạ phải giúp Trường Sinh đạo thống mưu cầu phúc lợi, phải lên đứng đầu Trường Sinh đạo thống. Nói đúng lắm, người có tài có thể ngồi, bệ hạ có thể công cao cái thế. Đạo trấn bát hoang vốn là nên đứng đầu Trường Sinh đạo thống, chúng ta ủng hộ hắn. Những tu sĩ nương nhờ Vạn Thọ Quốc vội lên tiếng nói giúp. Muốn đứng đầu Trường Sinh đạo thống không hề khó, vì nguyên áo đó lạnh lùng, nắm giữ quyền hành đạo thống phải là chính thống của thủy tổ, phải là Trường Sinh cốc, những người còn lại đều là vượn đội nón người. Lời dữ dội không phải chuyện nhỏ, Trường Sinh đạo thống có vô số truyền thừa, nhưng luận huyết thống chỉ có Trường Sinh đạo cốc mới là chính thống, cũng chỉ có Trường Sinh cốc là truyền thừa do chính tay Dược Tiên để lại. Điều này không ai có thể phủ nhận. Trường Sinh cốc luận huyết thống thuần khiết, những môn phái truyền thừa khác không có khả năng thay thế. Những môn phái truyền thừa khác có lẽ là có thực lực hơn xa, thậm chí có thể thay quyền, nhưng không ai có thể thay thế địa vị chính thống của Trường Sinh cốc. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho Trường Sinh cốc sừng sững tới nay. Nhất thời mọi người trầm mặc lại. Họ là có thể a dua theo Vạn Thọ Quốc có thể nương nhờ vào, nhưng mà khi đàm luận chính thống không ai muốn mở miệng, bởi vì muốn phủ định huyết thống của Trường Sinh cốc trước tiên phải phủ định Dược Tiên. Nhưng ngay cả thủy tổ Trường Sinh đạo thống cũng phủ định thì Trường Sinh đạo thống không còn là Trường Sinh đạo thống. Chuyện này vượt khỏi tầm soán vị đoạt quyền mà là thay đổi toàn bộ đạo thống. Nói chuyện giật gân, mồm mép bừa bãi, nhiễu loạn trật tự của đại điển tội không thể tha. Lúc này hai mắt Hoàng đế Vạn Thọ Quốc phát lạnh sát khí dâng trào, ánh mắt muốn giết người. Hiển nhiên là khi không còn cách nào để người ta tin phục, hắn nào lựa chọn phương pháp trực tiếp thô bạo như là chấn áp bằng vũ lực. Rầm rầm rầm, ngay lúc này Ngân Long quân đoàn xuất hiện trong mắt mọi người. Khi một đội ngũ trang bị giáp sắt như vậy lao tới, khiến giống như là một dòng lũ sắt thép có thể nghiền nát bất cứ người phía trước. Ai dám nhiễu loạn đại điển, gây tổn hại danh dự của Trường Sinh đạo thống sẽ bị cực hình. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc mặt mày lạnh lùng, trực tiếp phán tội người phản đối. Trang nghe mắt những tù sĩ cường giả định kiến kiên định ủng hộ Trường Sinh đạo thống lập tức đứng dậy, đào kiếm rút còi vỏ, cùng nỏ lên dây sẵn, bầu không khí căng thẳng tuột độ, đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc nhìn hết mọi chuyện xa đến nồng nặc, hắn chẳng quan tâm đến việc trên đại điển tế tự xảy ra xung đột đẫm máu, thậm chí còn muốn tàn sát trên đại điển tế tự để uy hiếp người phản đối hắn. Đây là một bước đi máu tanh để bước tới con đường thống trị Trường Sinh đạo thống. Chỉ là chút ít thủ đoạn tí tẹo như vậy muốn nắm quyền một đạo thống quá đề cao bản thân rồi. Cái lúc này một thanh âm thản nhiên, thanh âm lập tức thu hút quan tâm của mọi người đều nhìn lại. Lúc này chỉ thấy một người thanh niên cực kỳ bình thường đi lên. Người thanh niên này bình phàm tự nhiên, giống là rảnh rỗi đi dạo. Phía sau hai vị mỹ nữ đi theo là Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược. Ngoài ra đằng sau có Đan Vương Phong, Tiếu Trần cùng tùy tùng quán. Đại sư huynh, thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh cốc. Thấy người thanh niên này đi lên, lập tức có người nhận ra hắn. Giờ mọi người không gọi hắn là Lý Thất Giả nữa mà gọi thẳng đại sư huynh hoặc là thủ tịch đại đệ tử. Bởi trong thời cuộc như vậy, có thứ gì nặng hơn thân phận thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh cốc chứ? Dưới thời cuộc này, Trường Sinh chân nhân không có mặt, vậy thủ tịch đại đệ tử có tư cách đại biểu Trường Sinh cốc, đồng thời cũng là có được những môn phái truyền thừa kiên định ủng hộ. Lúc này đại biểu những đạo thống khác như Dương Minh Tán Nhân cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, quan sát thủ tịch đại đệ tử, muốn biết thủ tịch đại đệ tử Trường Sinh chân nhân có năng lực gì. Ta còn tưởng chân đế hay bất khủ tới đoạt quyền, rằng có nửa ngày cuối cùng chỉ là chân thần đăng thiên cấp thấp. Sư nghiệt phản bội cấu kết ma đạo, làm nguy hại đạo thống, tội không thể tha, mau bắt giết kẻ chống cự, giết không tha. Chương 3363, Hạo Chiến Lão Tổ. Nhìn Lý Thất Xạ, mắt Hoàng đế Vạn Thọ Quốc phát lạnh, hạ lệnh giết người. Thế rằng đây lần đầu tiên hắn thấy Lý Thất Xạ, nhưng tân vận thủ tịch đại đệ tử của Lý Thất Xạ đã đủ cho hắn, dồn ép Lý Thất Xạ vào chỗ chết. Chăng, từng tiếng binh khí vang, Ngân Long quân đoàn vốn là định dọn dẹp người phản đối chợt chuyển hướng mâu, bảo vệ Lý Thất Xạ chặt chẽ. nháy mắt cường giả ngân long quân đoàn cầm bảo vật trong tay, trường mâu nhắm thẳng phía Lý Thất Xạ, một hồi giết chóc sắp sửa bắt đầu. Cút! Lý Thất Xạ chẳng thèm nhìn ngân long quân đoàn Phong Tiếu Trần bên cạnh hắn là quát lên, tay lưng một cái lò lớn. Đùng! Lò lửa hỏa diễm ngập trời hóa thành một cái lò lớn. Ầm ầm ầm ầm, từng trận nổ vang. Dưới trận quán quét của lò lớn, ngân long quân đoàn vây chặt đám người Lý Thất Xạ bị nghiền nát trong nháy mắt. Tiếng sơn vỡ vụn, xương vỡ vụn bên tai không ngừng, máu tươi tuôn trào, từng tên cường giả bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Đan vương Phong Tiếu Trần không phải là hạng người hư danh, hắn không chỉ đan đạo vô địch mà võ đạo cũng mạnh mẽ, cũng là chân thần đăng thiên. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Phong Tiếu Trần càn quét mấy ngàn cường giả, ngân long quân đoàn bị nghiền nát trong nháy mắt, ngay cả cơ hội hợp thành chiến trận cũng không có. Thời gian ngắn ngủi, máu tươi là nhuộm đỏ dược đàn, nhiều cường giả ngân long quân đoàn bị đánh rơi rớt khỏi núi. Cuối cùng chỉ nghe đùng, lò lớn như gió mang theo sức mạnh ngàn vạn quân va về phía hoàng đế vạn thọ quốc. Nhìn lò lửa va tới, hai con ngươi hoàng đế vạn thọ quốc đồng lại, không dám khinh thường thực lực của Phong Tiếu Trần. Chăng mắt thấy lò lớn đánh trúng hoàng đế vạn thọ quốc, chỉ thì là một bàn tay lớn ngăn đường đi, va chạm lò lớn, trường lớn văng về đùng một tiếng, tay để lại trưởng ấn bên trên lò. Người xuất thủ mạnh mẽ vô cùng, chỉ một chiêu là phân biệt được cao thấp, làm cho mọi người rùng mình. Chớp mắt chỉ thấy một ông lão đứng cạnh hoàng đế vạn thọ quốc, mắt ông lão có thần uy vô thượng, dù là chân đế có mặt nơi này cũng không dám coi thường thực lực hắn. Hạo Chiến lão tổ, nhìn ông lão này, không ít tù sĩ cường giả của Trường Sinh đạo thống ngẩn ngơ thất sắc, cả nhân vật cấp bậc lão tổ cũng rùng mình. Thái Đại Vĩ, người ta biết đến lão tổ này dùng mình phát lạnh, hắn là nhân vật sóng gió với đàn vương sánh vai, là một trong hai đại lão tổ hiện tại của Trường Sinh đạo thống. So với đàn vương Phong Tiếu Trần thì thực lực hắn mạnh mẽ hơn, là một chân thần cửu trọng thiên, thậm chí có người nói rằng hắn là vấn đỉnh bất hủ. Chân thần cửu trọng thiên đúng là nhân vật khiến người ta vô cùng kính nể, bởi chân thần cửu trọng thiên có tư cách kiều chiến trần đế cấp thấp, cũng không phải thứ mặt chân thần cấp thấp có thể sánh. Phong huynh chớ tức giận, hà tất phải chấp nhặt với tiểu bối. Hạo Chiến lão tổ đứng nơi đó giống như là ngọn núi cao không có cách nào với tới, một ngọn núi có thể ngước mặt lên nhìn, khiến mọi người sinh lòng kính nể. Đàn vương Phong Tiếu Trần là vang danh thiên hạ, có địa vị cao thượng, phần nhiều là vì hắn có thể luyện chế Trường Sinh đan vô song, còn luận đạo hạnh cùng thực lực không thể sánh với Hạo Chiến lão tổ. Thái Đại Vĩ, người đi chung thuyền với vạn tổ quốc không phải hành vi sáng suốt, đi nhầm một bước anh dành một đời bị hủy sạch. Dù là Hạo Chiến lão tổ mạnh hơn mình, nhưng mà Phong Tiếu Trần lại gọi thẳng tên hắn, người có chí riêng. Hạo Chiến lão tổ nói chậm, Phong huynh, Trường Sinh đạo thống suy yếu lâu ngày, cần một người phấn chấn phục hưng, bằng không Trường Sinh cốc càng lụi bại càng suy nhược. Người hốt quá nhiều lá đu đủ rồi, Phong Tiếu Trần nói lạnh nhạt. Người sao có thể tưởng tượng nội tình của Trường Sinh cốc trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công, trị vì vô vi, không có nghĩa là suy nhược, vạn thế chìm nổi biết bao đạo thống tàn thành cho bụi, có được bao đạo thống có thể truyền thừa vạn thế. Ý ta đã quyết, Hạo Chiến lão tổ nhìn Phong Tiếu Trần mặt nghiêm nghị nói chậm. Nể tình giao tình xưa, ta khuyên Phong huynh một câu, Phong huynh cùng Bách Đan môn chưa có quấn vào vũng bùn này, có một ít sức mạnh Phong huynh không thể phỏng đoán, giờ Phong huynh rút lui còn kịp, bằng công thì cái chờ Phong huynh chính là thân tử đạo tiêu. Như vậy càng làm ta hứng thú, Phong Tiếu Trần cười, ta lăn lộn trên đời này nhiều năm như vậy chưa từng sợ qua kẻ nào, ai có thần thông vô thượng cứ việc tới. Bách Đan môn ta bất luận ra sao cùng tiến cùng lùi với Trường Sinh cốc, đây là thái độ nên có của con cháu Trường Sinh đạo thống. Câu này của Phong Tiếu Trần khí phách cường trực ngày càng khiến lòng người không khỏi chấn động. Nếu Phong huynh đã quyết định thế, ta cũng đành chịu. Hạo Chiến lão tổ khét thở dài lắc đầu. Hôm nay giữa ta và ngươi chắc chắn phải phân cao thấp trên chiến trường. Phân cao thấp thì đã sao? Phong Tiếu Trần cười lớn. Đạo bất đồng, bất tường vì mưu. Nếu như hôm nay mọi người phụng sự vì chủ khác nhau như vậy, chỉ có thể gặp nhau bằng sinh tử. Mọi người đây nín thở nhìn Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến lão tổ, là mọi người đều có loại cảm giác không nói thành lời. Đan vương Phong Tiếu Trần cùng với Hạo Chiến lão tổ, Thái Đại Vĩ, được người ta tôn xưng là hai đại lão tổ của Trường Sinh đạo thống, do họ thậm chí có giao tình với nhau, nhưng mà hôm nay lại sắp sửa đối đầu sinh tử. Mọi người nín thở quan sát, ai cũng có suy nghĩ riêng mình, nhưng mà phần lớn mọi người đều cảm thấy đan vương Phong Tiếu Trần không phải là đối thủ của Hạo Chiến lão tổ. Nếu như luận uy vọng địa vị thì đan vương có lẽ hơn, dù sao cũng không ít chân thần đăng thiên bất hủ từng chịu ân huệ quán, nhất là từng có chân đế cầu xin đan quán. Đan Vương không chỉ là kết giao khắp thiên hạ, còn có rất nhiều nhân vật mang ơn hắn. Vì vậy mà lúc nguy nan, bất luận Trần Đế bất hủ, ai cũng tình nguyện giúp đỡ Đan Vương một chút sức lực. Chương 3364. Thế nhưng mà luận đạo hạnh thì Đan Vương thực không bằng Hạo Chiến Lão Tổ. Dù sao Hạo Chiến Lão Tổ là chân thần cửu trọng thiên, thậm chí còn sắp vấn đỉnh bất hủ, thực lực mạnh mẽ hơn Đan Vương rất nhiều. Vèo, ngay khi Đan Vương cùng Hạo Chiến Lão Tổ sắp sửa bùng nổ đại chiến, thì bên trên thải dược phong đột nhiên truyền tới một tiếng thanh minh. Tiếng thanh minh này tuy không vang dội nhưng mọi người ở trên dược đàn đều nghe rõ. Mọi người vội nhìn chỉ thấy phần trên của thải dược phong bị mây mù khóa chặt, đột nhiên tỏa từng luồng ánh sáng. Chỉ thấy luồng ánh sáng này xua tan mây mù. Sau khi mây mù bị xua tan thì thấy một cô gái ngồi trên nham thạch gồ lên eo núi. Hơn nữa là mọc một cây tùng già. Lúc này cây tùng già buông tỏa từng luồng ánh sáng màu xanh. Những luồng ánh sáng màu xanh này bao phủ trên người cô gái, làm cô gái nhìn trông có vẻ phiêu giật xuất trần. Là Diệu Chân Sư Tỷ. Thấy cô gái, con tù sĩ trẻ tuổi của Trường Sinh Đạo Thống nhận ra là lớn. Ánh mắt mọi người bị thu hút, bởi mọi người biết rằng Phạm Diệu Chân là binh bại rút lui vào thải dược phong. Hồi Xuân công tử không tìm được để nàng trốn vào mây mù, hiện tại nàng xuất hiện mọi người là vội nhìn lại. Cuối cùng cũng hiện thân. Vừa thấy Phạm Diệu Chân, Hồi Xuân công tử ngồi trên đỉnh núi mở to hai mắt, chớp mắt trường kiếm rút vỏ. Chỉ nghe tiếng choang, một kiếm như là ngân hà buông xuống chém về phía Phạm Diệu Chân. Vù, Phạm Diệu Chân thu ánh sáng, chớp mắt mây mù khóa chặt, nàng lại biến mất. Chỉ nghe tiếng rầm một cái, khi chiều kiếm của Hồi Xuân công tử chém xuống đánh tan mây mù thì Phạm Diệu Chân đã biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, mắt ngừng lại, chỉ nghe choang, kiếm như sa băng, chớp mắt đánh tan hư không, xua tan mây mù. Hành tung của Phạm Diệu Chân lập tức bại lộ, chỉ thấy nàng đứng trên một tảng đá khác. Trong nháy mắt, chiều kiếm của Hồi Xuân công tử vượt qua thời không đâm tới lồng ngực Phạm Diệu Chân, hệt như cầu vồng. Mạnh thật, bị thải dược phong chấn áp mà vẫn có sức bùng nổ mạnh mẽ đến vậy, thực lực gần như là nửa bước chân đấy. Có người nhỏ giọng cảm thán. Vù, đối mặt với chiều kiếm như cầu vồng, Phạm Diệu Chân nhấc tay cuốn xương tạo mây, một cái tấm thuẫn lớn ngăn cản chiều kiếm xoẹt như sao băng. Rầm, chiều kiếm đâm thủng tấm thuẫn sương mù. Khi mây mù tan biến thì Phạm Diệu Chân lại biến mất. Khi mọi người cho rằng đã mất hành tung của nàng, chỉ nghe leng keng tiếng ánh kiếm trong mây mù phóng thẳng lên trời, từng cái thanh kiếm phóng thẳng lên tạo thành một nhà giam vô cùng lớn. Những thanh kiếm này xua tan hết mọi mây mù, Phạm Diệu Chân lại lộ hành tung. Nháy mắt chỉ thấy Phạm Diệu Chân bị nhốt vào kiếm trận, bị những thanh kiếm vây, nàng giống như là rơi vào chốn lao tù. Lần này xem ngươi trốn đi đâu, Hồi Xuân công tử nói lạnh lùng, nếu không chịu bó tay thì hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Thật không? Phạm Diệu Chân còn chưa trả lời, một thanh âm thản nhiên vàng, thanh âm nhẹ như gió. Không thể nào, mọi người là đưa mắt nhìn thấy, không thể tin nổi. Ngay cả Phong Tiếu Trần Hạo Chiến Lão Tổ cũng giật nảy mình. Chỉ thấy Lý Thất Dạ đứng trên đỉnh ngọn thải dược phong, vị trí đứng còn cao hơn Hồi Xuân công tử, hơn nữa bình tĩnh giống như hắn đứng đó từ lâu, tại vì không nhúc nhích mọi người mới không phát hiện ra mà thôi. Mọi người vội nhìn về dược đàn, chỉ thấy Lý Thất Dạ vốn đứng trên dược đàn đã biến mất. Lúc này mới biết Lý Thất Dạ đứng trên thải dược phong là người thật, không phải ảo ảnh. Chuyện này là sao? Chúng cường giả của Trường Sinh Đạo Thống giật mình, bởi không ai có thể bay đến thải dược phong, không ai có thể đi xuyên không gian đến thải dược phong, ngay cả Chân Đế Bất Hủ cũng không thể. Đã từng có Chân Đế Bất Hủ ở Trường Sinh Đạo Thống làm thử nghiệm, họ lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất để bay lên nhưng mà bị sức mạnh chấn áp mà sát tạo thành trận nổ vang. Từng có Chân Đế Bất Hủ đánh giá rằng chỉ có nhân vật cấp thủy tổ mới có thể bỏ qua sức mạnh chấn áp, còn người khác không thể. Giờ Lý Thất Dạ lặng lẽ đi xuyên tới thải dược phong, hắn là hoàn thành trong nháy mắt, dường như chẳng gặp trở ngại. Chuyện này như không thể xảy ra, chính là một kỳ tích, bởi vì xưa này chưa ai làm được, trừ khi là dược tiên sống lại. Nhìn Lý Thất Dạ đứng cao hơn cả mình, Hồi Xuân công tử biến sắc. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, không biết hắn là leo đến đó bằng cách nào. Nhà người làm cứu viện mà tới chậm quá. Phạm Diệu Chân thấy Lý Thất Dạ lườm hắn hờn dỗi, dáng vẻ như làm đúng không sớm không mượn, vừa đúng lúc. Lý Thất Dạ cười, bàn tay lật, chỉ nghe đùng một cái, chỉ thấy thanh thần kiếm vây nhốt Phạm Diệu Chân đổ nát từng cái một, tay cuốn lại lập tức ôm lấy Phạm Diệu Chân. Đừng hòng chạy. Thấy Lý Thất Dạ muốn cứu Phạm Diệu Chân, Hồi Xuân công tử hét lớn, muốn kiếm chiêu đoạt thiên, ánh kiếm đâm thủng vạn vực, chói mắt mù là khiến con mắt mọi người đau đớn. Cút. Lý Thất Dạ không thèm nhìn hắn, nhấc chân đạp xuống, chỉ nghe đùng một cái cực kỳ lớn, toàn bộ thải dược phong dâng trào ánh sáng. Khi này toàn bộ sức mạnh của thải dược phong dường như hội tụ về chân Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhấc chân cơ bản không dùng đến sức mạnh, nhưng khi đạp xuống tựa như có sức mạnh vô cùng khủng bố đạp xuống, dường như đây là sức mạnh tuyên cổ bất biến của thải dược phong. Chỉ nghe tiếng ánh kiếm đổ nát, Hồi Xuân công tử bị Lý Thất Dạ đạp rớt khỏi thải dược phòng. Đùng một cái, Hồi Xuân công tử lao xuống từ trời cao, va đến dược đàn y như một viên sa băng. Chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn răng rắc, dược đàn bị Hồi Xuân công tử đâm ra hố lớn. Cảnh tượng này quá chấn động lòng người. Người trên dược đàn sợ hãi giật mình khi nhìn thấy Hồi Xuân công tử nằm ở hố lớn, mà người giết lạnh chỉ thấy hắn máu me loang lổ khắp người. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.